Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 787, lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu, 3 ngày nữa chúng ta sẽ đến núi Đông Lạc giao nhau giữa Ninh Châu Phủ và đại danh phủ quân Đông Lộ của tộc Nữ Chân và đại quân của đại danh phủ chắc hẳn sẽ ở bên kia núi Đông Lạc. Bước tiếp theo chúng ta nên chuẩn bị như thế nào? Bố trí mai phục đánh quân Nữ Chân không còn mảnh giáp hay là hợp nhất quân con cháu với Ninh Châu Phủ? Lạc Ngưng Sương ở bên cạnh vừa giục ngựa đuổi theo Giang Siêu vừa lên tiếng dò hỏi. Giang Siêu nghe vậy cau mày, trong mắt lộ ra một nỗi suy tư. Hắn lắc đầu nói, về phần phục kích, tốt nhất là đợi đến núi Đông Lạc rồi tính sau. Cho dù gặp mặt, tốt nhất là chúng ta tiến thẳng đánh vào hậu phương của quân Đông Lộ tộc Nữ Chân, bao vây bọn chúng. Nói đến đây, trong mắt Giang Siêu hiện lên một ý cười rét lạnh. Nếu bọn chúng dám đến Ninh Châu Phủ, vậy thì không cần trở về. Lúc này, A Thi Mã ở một bên vội vàng nói. Quân Đông Lộ của tộc Nữ Chân và đại quân của Trịnh Thế Dân đại danh phủ hợp lại có tổng cộng 25.000 binh sĩ. Hơn nữa, sức lực chiến đấu của quân Nữ Chân rất mạnh mẽ, với binh lực của chúng ta bên này, e rằng. Trên mặt nàng ấy hiện lên vẻ lo lắng, mặc dù sức chiến đấu của liên quân bên nàng ấy không tệ, nhưng trước đây nàng ấy đã nhìn thấy sự dũng cảm của quân Nữ Chân. Nếu quân con cháu không được trang bị vũ khí hiện đại, muốn bao vây quân Nữ Chân, e rằng sẽ rất nguy hiểm, nếu làm không tốt, đối phương có thể sẽ quay lại bao vây nuốt chửng bọn họ. Nói đến đây, nàng ấy dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Tin tức từ hậu phương truyền đến, Nguyên Vương phái 50.000 quân, do Tống Chân và Tống Yên chỉ huy, nói là sẽ tới trợ giúp Ninh Châu Phủ. Cũng không biết là có thể tin tưởng Nguyên Vương được không? Nếu Nguyên Vương đáng tin cậy, chúng ta có thể lợi dụng. Giang Siêu nghe vậy, cau mày gật đầu nói, Nguyên Vương có thể tin tưởng, nếu là Tống Chân và Tống Yên dẫn quân, Nguyên Vương chắc chắn sẽ không phá rối sau lưng. Người phái người đi bàn bạc với bọn họ, yêu cầu họ đi theo phía sau quân của chúng ta, đến lúc đó nghe theo sự sắp xếp của ta. A Thi Mã nghe hậy gật đầu, nàng ấy cũng cảm thấy Nguyên Vương phái quân đến hỗ trợ là thật lòng. Suy cho cùng, Tống Yên cũng nằm trong số những người dẫn quân. Với tình cảm của Tống Yên dành cho Giang Siêu, nàng tuyệt đối không làm ra chuyện bất lợi cho Giang Siêu. Hơn nữa, Tống Chân nổi tiếng là tên cuồng em gái, hắn ta nhất định sẽ nghe lời em gái. Nàng ta ra lệnh cho tướng lĩnh đi theo phía sau, người này nhanh chóng phái người liên lạc với Viên Triệu Quân. Có thêm 50.000 binh sĩ Viên Triệu Quân gia nhập, mặc dù sức chiến đấu của đối phương có thể không tốt, nhưng ít nhất ở những thời điểm quan trọng vẫn có thể sử dụng được. Ngay khi Giang Siêu dẫn quân tiến về phía núi Đông Lạc, cách núi Đông Lạc 300 dặm về phía đông, quân Nữ Chân và quân Đại Danh Phủ đã áp sát biên giới Ninh Châu Phủ. 200 dặm phía trước chính là một thành thị khác thuộc cai trị của Ninh Châu Phủ, thành Phản Dương. Tuy rằng so với Ninh Châu Phủ, thành Phản Dương nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn được xem là một tòa thành lớn. Trong thành vốn dĩ có 3.000 binh sĩ Ninh Châu Phủ đóng quân, bọn họ đều là quân lính sót lại thời Đại Triệu, chủ tướng thành Phản Dương vốn là do một tay Mộ Dung Cung đề bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Mộ Dung Cung rời khỏi triều đình, chủ tướng cũng thuận theo tự nhiên nguyện trung thành với Mộ Dung Cung. Sau này Mộ Dung Cung trực tiếp đầu quân cho Giang Siêu, người này cũng thuận lý thành chương trở thành thủ hạ dưới quyền của Giang Siêu. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.